Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lễ giác linh sư bà tọa chủ giác sáng lập chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành được câu hỏi nơi đạo tràng này, cùng nhau ôn lại lời Phật dạy, ngưỡng mong chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long hộ pháp từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nói pháp thoại không sai thánh ý của Phật trong lòng nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được lợi ích tiến tu hầu đạt đến kết quả giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Các Phật tử có khỏe không? Tôi nhớ hôm tháng tư, rằm tháng tư mình gặp nhau. Rồi sau đó cô Từ Giả đi về Việt Nam, nghe tin là thân phụ bị bệnh. Thì về bên đó được gần một tháng thì ông thân của cô qua đời. Thì đến đúng 100 ngày của ông thì mọi việc lo liệu cho ông đã hoàn mãn, cho nên cô trở về đây để làm những cái Phật sự và những lời hứa mà hôm trước còn dở dang. Thì trong một tháng trở về, gần một tháng được gần gũi ông cụ trong những ngày ông sắp ra đi, thì cô mới học được những cái bài mà học rất hay và mới thấm thía được lời của Đức Phật dạy, là khi Phật dạy một người tu nên dán chữ tử lên trán. Không phải là mình viết chữ tử rồi mình lấy keo mình dán lên trán, mà có nghĩa là mình gần gũi và đem cái chết ra quan sát, thì chúng ta có cơ duyên học đạo rất nhiều. Ở thế gian thường thường ta hay né, nói đến cái chuyện bệnh hoạn chết chóc, chỉ nói đến cái sự tốt đẹp thôi. Còn ở trong nhà đạo thì chúng ta nhìn thẳng vào những vấn đề mà chúng ta sợ hãi. Điều mà chúng ta sợ nhất trên thế gian này là cái bệnh, là chết, là những chuyện bất như ý. Nhưng mà khi nhìn thẳng nó và biết cách hàng phụng thắng lướt nó rồi thì điều đó không đáng sợ, mà sẽ là một bài học rất hay. Thì cô nhớ có đọc trong cuốn Tử Thư của các vị Rinpoche Tây Tạng đấy, thì các ngài có dạy là khi chúng ta bệnh, chúng ta có cơ duyên để chứng đạo. Và cái lúc lâm chung, nếu mà gặp thiền hữu tri thức dắt dẫn và chúng ta khéo léo, thì chúng ta cũng có cơ duyên ngộ đạo và chứng đạo ngay trong lúc lâm chung nữa. Thành ra nếu khéo léo mình biến cái bệnh và cái chết thành một cái bài học để chúng ta giác ngộ thì điều đó rất hay. Ra cô giờ được gặp phụ thân và chăm sóc ngài trong những ngày cuối, cho nên cô có được những cái bài học hay. Hôm nay cô muốn chia sẻ với các Phật tử. Các Phật tử đồng ý chứ? Con người chúng ta sẽ có những cái linh cảm. Cái linh cảm nó từ thời bé. Chẳng hạn như một đứa bé khi nó còn nhỏ, nó chưa biết lạ, ai bồng cũng được. Nhưng mà đến cái phản ứng đầu tiên linh cảm của nó là nó không chấp nhận người nào ngoài mẹ, cha và những người thân hết. Tức là bắt đầu nó biết lạ. Những gì làm cha mẹ thấy rõ chứ. Đứa bé khi bắt đầu nó có nghĩa là nó qua cái giai đoạn mà còn nhỏ xíu á, từng 1-2 tháng bắt đầu là người lạ ẩm nó sẽ khóc, nó miếu. Thì đó là một cái phản ứng rất tự nhiên. Nó cảm thấy không tự tin với những người mà còn xa lạ, cho nên nó cất tiếng khóc. Thì thường thường mình không bằng lòng, mình nói đứa bé nó hư, nghĩa là phải làm sao nó gặp mà ai ẩm nó cũng không khóc á là nó mới ngoan. Nhưng mà thật sự cái phản ứng đứa bé nó sẽ biết rõ là người nào nó cảm thấy an toàn và những người nào nó cũng cảm thấy an toàn. Thì cái linh cảm đó bất cứ ai cũng có. Chúng ta có từ lúc chúng ta còn bé thơ rồi. Ai cũng có điều đó, tức là bắt đầu biết là. Rồi bây giờ để món ăn cũng vậy, đứa bé nó không chọn món ăn, nhưng mà có những thứ nó mình đút nó không chịu ăn, nhưng mà ba mẹ lại ép. Chẳng hạn như cô thấy có những đứa bé nó không chịu ăn thịt cá, nó chỉ ăn thức ăn gần như là chúng ta ăn chay, thì mình tìm đủ cách mình gạt hoặc là chọn những thức ăn mà mình thấy hợp khẩu để cho nó ăn. Nhưng mà thật sự đứa bé đó do cái duyên từ đời trước cho nên nó chọn thức ăn, và nó rất khôn ngoan, nó biết chọn thức nào để mà hợp với cơ thể của nó. Thì cái đó khả năng đó chúng ta có từ nhỏ. Và không ai mua chuộc được cảm tình đứa nhỏ hết. Khi người nào nó thương thì nó lại gần, mà nó không thích, nó không thấy an toàn thì nó đi, nó khóc, nó báo động hoặc nó đi xa. Nhưng mà lần lần lớn lên á, thì do cha mẹ dạy bảo, hoặc là bằng roi giọt, hoặc là đe nẹt hay thế này, hoặc là khen ngợi, thì từ từ cái phản ứng đó chúng ta mất đi. Các quý vị có thấy điều đó không? Nhưng mà cái linh cảm chúng ta vẫn có, nhưng mà từ từ chúng ta giấu nó đi. Nhưng mà nếu mình để ý thì cái linh cảm nó sẽ theo chúng ta rất nhiều. Chẳng hạn như trước khi mà mình đi đâu, muốn làm một cái việc gì mà mình cảm thấy ngần ngừ thì cái điều đó nó không tốt, không nên. Mà cảm thấy hân hoan thì điều đó nó sẽ thành công. Khi chọn một nghề nghiệp, một trường học, giao tiếp với người nào, phản ứng đầu tiên chúng ta cảm thấy vui hay là không vui, thích hay không thích, thì điều đó là cái phản ứng rất bình thường, một cái linh cảm mà con người nào cũng có. Thành ra món ăn nào mà mình thích thì mình ăn, mà cảm thấy ngần ngừ thì đừng ăn. Thì cái điều đó nó theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Nhưng mà có điều chúng ta gượng, hoặc là cả nể người chung quanh, thành chúng ta sẽ làm theo người chung quanh chứ không thèm linh cảm của mình. Thì cô nhớ là chuyến đi vừa rồi cô qua đây là lúc khoảng 3 dương lịch. Thì trước khi đi trong lòng cô rất là buồn, tự nhiên buồn, không muốn đi. Cô chỉ nói với những người cộng sự là không hiểu sao cô đi qua đã 5 lần rồi, lần này cô không muốn rời Việt Nam chút nào hết, cô rất là buồn. Nhưng mà rồi không tìm được duyên cớ cô vẫn đi. Và khi qua bên này thì nó có những cái điều là có những cái giấc mộng. Ví dụ như đầu tiên thì cô thấy là nằm ngủ thì cô thấy là ông thân cô, và thấy ông quắt xe ôm, xe Honda ở bên Việt Nam xem. Ông leo lên thì cô mới hỏi thầy đi đâu, thì ông chỉ khoát tay ông giả từ. Thì cô thức dậy, cô gọi phone về, cô nói với người em đang chăm sóc, nói là coi chừng thầy bệnh nặng. Thì đứa em nó chỉ nói là em bệnh thì có, chứ thầy khỏe dữ lắm. Thì 2 ngày sau ông đau. Ông đau thì cô lại nằm mơ, cô thấy ông mẹ có vẻ là ông sắp đi xa đâu đó. Thì cô lại gọi điện về nói là cẩn trọng một chút, chị nghĩ là thầy sẽ đau và lần này không có phải giống như những lần trước. Thì mấy đứa em nói thầy khỏe lắm, chị đừng có yên tâm, nếu bệnh chắc em chứ không phải thầy đâu. Nhưng mà rồi sau đó thì cô nhận cái tin là ông phải giải phẫu. Và khi đó thì cô mới giải mã được là tại sao mình buồn khi mình đi. Tức là cái cảm giác mình sẽ chia tay với cái người thân mình. Nhưng mà rồi cô gọi phone về thì sau khi bác sĩ từ chối giải phẫu và nói là sức yếu rồi, gần 90 rồi, cái bệnh này không thể cứu chữa được thì nên cho đi về. Thì cô gọi phone, cô hỏi là thầy đợi con về được không, tại cái khóa học của con phải tới 6 tháng mới xong. Thì ông nói là thôi từ từ con đừng lật, ba sẽ, thầy sẽ cố gắng đợi. Nhưng mà rồi ông mỏi mòn từ từ, và khi ông bỏ ăn thì cô phải cấp tốc cô quay về. Thì các bác sĩ thường thường không có chữa bệnh cho người thân được, tại vì đối với người thân á, mình nóng ruột và mình có cái sự bối rối, mình sẽ không chính xác. Anh bác sĩ mà có người thân đau mà cho thuốc thì dễ nhầm thuốc lắm, tại vì mình không có một cái sự vô tư và bình tĩnh như mình những người không thân của mình. Thì là tu sĩ cũng vậy, khi cô trở về thì cô bối rối vô cùng, dù đã học cõi đời như mộng huyễn, cái chuyện đó mình học mỗi ngày mà chưa thuộc bài luôn luôn là đau xót khôn nguôi. Thì khi trở về đầu tiên cô nhìn thấy ông á, thì cô thấy da đã đổi màu vàng rồi, ngủ suy tướng hiện rồi. Và người nhà mới nói là 2 tháng nay là ông không, từ chối ông không uống sữa, không ăn nước cháo và chỉ uống nước trong để mà ngồi nằm chờ chết thôi. Thì cô biết cái phút chia ly nó đã tới. Thì ông đã tu, bắt đầu xuất gia, cách đây giờ thọ đại giới, cách Bồ Tát giới cách đây đã 30 năm rồi. Ông đã có môn đệ, và cái pháp môn tu mà lúc ông mới bắt đầu tu là ông tu thiền với Hòa Thượng Trúc Lâm. Nhưng mà sau đó thì tại vì ông rất là giỏi chữ Nho, cho nên một số quý thầy mà nhờ ông dịch kinh gì Mật Tạng thì ông chuyển qua ông tu Mật. Rồi ông còn làm thầy dạy người ta tu nữa, tức là có rất nhiều môn đồ. Thì có nghĩa là một người, một vị tỳ kheo đã tu thọ tỳ kheo giới, đã từng đi trụ trì, đã từng giảng dạy thọ Bồ Tát giới rồi. Thì đối với mắt các Phật tử và các môn đồ thì đây là một vị thầy có thể tự quyết định sự ra đi của mình, chứ không thể nào mà cần người mà hướng dẫn nữa. Nên đã khi cô về thì cô cũng hơi bối rối, bây giờ mình hướng dẫn ông như thế nào đây? Trong khi trước đó ông tu thiền, bây giờ ông qua tu mật. Ông tu rất là tinh tấn. Năm tuy là tuổi già như vậy nhưng mà ngày nào ông cũng lại sám hối, ông có trì chú miên mật. Thì mình là một người, dù là cô xuất gia trước ông đi nữa, nhưng mà cô chưa chắc là cái kinh nghiệm tu, cái tuổi đời thì thua, mà cái kinh nghiệm tu cũng chưa chắc cô bằng ông. Cho nên nhưng mà cái lo lắng chăm sóc thì người con nào cũng có khi nằm bên, ngồi bên giường bệnh của cha hết. Thì khi cô đến thì cô biết là cái bệnh của ông bác sĩ báo trước là sẽ rất là nặng. Và những ngày cuối thì cái ung thư đó mà nó đã di căn rồi thì nó sẽ làm cho người bệnh rất đau. Và khi đau như vậy là dễ mất chánh niệm. Thì cô với ông thân của cô thì hai người đối với nhau như một cái tình mà bạn đạo, tức là người bạn cùng tu hơn là cái tình huyết thống. Cho nên bất cứ ông có một cái tâm niệm nào, ông tâm sự gì ông đều kể với cô nghe hết. Rồi cô cũng kể ông, cô nghe, ông nghe. Thì ông bệnh, ông nằm như vậy thì mắt không còn thấy nữa. Mắt ông không thấy đến khoảng mấy tháng rồi. Thì cô ngồi một bên thì ông mới nói là con đi Mỹ có chuyện gì lạ về kể cho thầy nghe với. Thì cô biết là ông tu Mật Tông cho nên ông rất thích về những câu chuyện về các vị Rinpoche hay là các vị về Đức Đa Lai Đạt Ma. Thì cô mới kể là cô con qua đây con gặp được một vài vị Rinpoche, rồi con nghe những lời dạy của Đức Đa Lai Đạt Ma. Thì ông mới hỏi là Đức Đa Lai Đạt Ma là coi như là bên Mật Tông rất quý ngài, như vậy thì con biết ngài dạy cái gì hay con kể cho thầy nghe. Thì lúc đó bệnh là coi như là ông nằm như vậy là xoay trở như đã 2 tháng rồi. Thì ông từ chối không ăn, ông nói là ăn chi nữa, cái xe nó dầu bình, đèn nó đã hết dầu rồi, châm lại làm gì. Thôi thầy không muốn tiếp tục duy trì cái thân, từ chối thuốc, từ chối hết. Thì ông chỉ được yêu cầu một điều là xin gia hộ làm sao cho ông đừng đau thôi. Thì đau thì phải uống thuốc. Còn người ông thì ông nói là không ăn nó khỏe hơn là ăn, tại vì các cơ thể nội tạng đều đã hư hết rồi, thận không làm việc, gan mật đều đã bị di căn hết, ruột cũng đã bị di căn của bệnh ung thư rồi. Thì cô chỉ kể điều là Đức Đa Lai Lạt Ma con gặp đó, một lần con gặp tận mặt thì ngài dạy cho pháp tu về kim cang, thì con cũng nghe nhưng mà con không có áp dụng tu, tại vì tu mật phải có thầy, mà con chỉ gặp ngài con chiêm ngưỡng đảnh lễ rồi thôi. Nhưng mà con nghe quý thầy bên này đó, mà đi đến học với ngài đó, thì cái pháp mật tông không đơn giản như ở Việt Nam mình nghĩ là chỉ đem thần chú ra trì là đúng đâu. Mà quý thầy trẻ kể với con rằng khi đi qua vô muốn nhập môn á, thì pháp đầu tiên là phải sám hối. Quý thầy được phát một cái bao tay, phát tấm tọa cụ, và lại sám hối gần 100.000 lại như vậy, rồi xong mới bắt đầu là được nhập môn. Mà nhập môn là phải quán từ bi, có nghĩa là mình quán đầu tiên là mình nghĩ đến cái người mình thương, rồi sau đó cái người mình hơi là không thương không ghét, rồi cuối cùng là nghĩ đến cái người mà mình ghét. Và bao giờ mà cái tấm lòng mà hận thù bực bội của mình hết thì người đó mới bắt đầu được nhập môn tu. Tại vì những vị tu mật tông nếu mà khởi một tâm sân thì nó tác hại lắm. Và cô có kể ông nghe câu chuyện là cô có một vị người bạn thì chú đại bi rất là miên mật. Thì hôm đó cô cũng còn trẻ, 20 mấy tuổi thôi, thì cô trì mỗi ngày trì rất là hay, miên mật lắm. Thì cô được trong chùa cắt để giữ một cái vườn mai đó trong chùa. Nhưng mà Tết thì ở Việt Nam ta hay đi đốn mai trộm gì ta chân đó. Thì một nhóm thanh niên vô chùa nó phá, nó mới là chặt mai đó. Thì cô giận quá, Cô chỉ rượt theo mà rượt không kịp, nó nhảy qua rồi nó còn chửi nữa. Thì cô mới rủa, cô nói là tôi mà bắt được nó, tôi bẻ giò, loại giò hết. Giận quá nói như vậy thôi, chứ thật sự cái tay mình làm sao bẻ giò mấy chú thanh niên như vậy. Nhưng mà cô vừa nói xong như vậy thì mấy chú thanh niên nó băng qua đường, và một cái xe nó trờ tới, nó cán cả ba chú như vậy đều bị gãy chân hết. Thì ngay khi đó cô đứng cô sợ quá. Thì vô hòa thượng mới rầy, hòa thượng nói một vị tu sĩ đó nên nói những lời nào có thể đem sự bình an cho mọi người. Con trì chú bao nhiêu năm rồi, công đức của con đổ vào một lời rủa chúng sinh như vậy. Thành ra từ đó cô mới hiểu, khi mình trì chú nó có linh nghiệm đi nữa thì mình, nhưng mà một cái tâm sân mình khởi lên thì nó sẽ tác hại chúng sinh. Cho nên khi quý thầy mà kể rằng phải lễ sám hối, rồi sau đó phải quán từ bi, rồi vị thầy mới dạy cho tu, và trong khi tu như vậy đó phải gần gũi với người thầy, để người thầy biết rõ mình và hướng dẫn, chứ không thể nào tu một mình mà mò mẫm mà tu được. Thì cô kể như vậy cho ông nghe. Rồi sau đó cô mới cũng nghe quý thầy kể, quý thầy nói là trong một cuộc gặp gỡ cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Los thì Đức Đa Lai Lạt Ma có gần gũi thăm hỏi, thì trong đó có một vị Phật tử mới nói là chúng con thấy cộng đồng dân Tây Tạng đó thường thường rất thích trì cái câu An Mani Padme Hum, trì rồi viết trên đá, viết trên cờ, viết trên gió, những lá cờ rồi tung đi khắp nơi chẳng hạn. Và thì đó là đối với dân tộc Tây Tạng, còn chúng con không hiểu là cộng đồng Việt Nam chúng con đó nên trì cái câu thần chú nào, tụi con có thể trì cái câu An Mani Padme Hum không? Tụi con thấy là có người trì câu đó, có người trì câu khác. Thì ngài mới dạy thế này, dân tộc Tây Tạng của chúng tôi đó là ăn uống hít thở đều trì cái câu chú đó thì nó quen rồi. Riêng người Việt Nam á thì ngài nói là ngài thấy có một câu thần chú thích hợp, nó giống như nó ăn vào máu của dân Việt Nam á, đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không, chúng ta lúc nào cũng đọc, ngay đến những em bé cũng đọc, trên tuồng cái lương người chúng ta đọc, ở đâu, nghĩa là câu đó nó hang cùng ngõ hẻm nào cũng đọc được á. Cái gặp là Nam A Di Đà Phật, giật mình cũng A Di Đà Phật. Thì quý vị nên trì câu thần chú đó. Thì vị Phật tử mới hỏi, nhưng mà cái đó là danh hiệu Đức Di Đà, còn câu Án Mani Bát Di Hồng là câu thần chú của Đức Quan Thế Âm. Thì ngài mới cười, ngài nói thế này, à, mình Đức Quan Thế Âm thì Đức Di Đà, Đức Di Đà là thầy của Đức Quan Âm, mình định niệm danh hiệu của người thầy mà mình sợ thua học trò thì cái đó là dại dột. Thành ra quý vị cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, đó là câu thần chú thích hợp với căn cơ của người Việt Nam. Thì cô kể cho ông thân cô nghe điều đó. Rồi trong khi kể thì cô kể đủ thứ chuyện á, tức là đem những câu chuyện vui để kể cho ông. Và cô nhớ là trong kinh Phật có dạy là khi một người sắp lâm chung thì mình sẽ ngồi mình kể lại, nói về những cái điều tốt của người đó để người đó hân hoan. Thì cô mới nói là con đi khắp nơi thì các Phật tử cũng mà khen con là biết tu từ nhỏ, rồi biết giảng kinh, biết làm Phật sự. Nhưng mà con biết những lời khen đó con muốn dành cho thầy, và lúc đó cô gọi là ba, con muốn dành cho ba, tại vì ba là người sinh thành ra con, rồi ba là người đã dạy cho con biết về Phật Pháp, đã hướng dẫn cho con tu. Tại vì thật sự nguyên do mà cô phát tâm tu cũng nhờ ông. Là lúc đó là nông thôn Việt Nam đó, là sống trong cái cảnh gọi là sôi động. Ban ngày á thì quốc gia, và ban đêm á thì Việt Cộng về. Và khi cô lớn lên thì cô chẳng để ý phân biệt gì cái sự mà đánh nhau giữa người lớn á. Nhưng mà khi mà tiếng súng bao trùm khắp nơi hết thì cô nhớ đầu tiên mà cô biết đến chiến tranh á là khi chiều đó là làng Bắc, là mỗi dân làng, mỗi nhà phải có một cái mỏ tre và tập đánh á, để khi nào mà Việt Cộng về thì gõ lên. Thì cô mới thấy là mẹ cô rất là buồn. Mà mấy đứa nít thì hân hoan lắm, đứa nào cũng xách cái mỏ ra, mỏ tre ra đánh, vừa đánh vừa giỡn, chỉ nghĩ giống một cái trò chơi. Thì mẹ cô bực bội mới quất cho cô một roi và nói là có cái chuyện gì mà vui đâu, cái chuyện là chuyện nghĩa là khổ tới nơi rồi con. Thì cô mới hỏi tại sao khổ, thì mình chỉ nghe người lớn thì rầm thôi. Thì từ đó bạn bè của cô bắt đầu lớn hơn thì thấy cứ chia ra làm hai phe, mình là những đứa bé cùng tắm sông, cùng chơi năm mười, cùng chơi chút bắt, cùng lớn nhau trong một trường học. Nhưng mà tự nhiên bắt đầu chia hai phe, và phe này bắn giết cái phe kia. Rồi ban ngày đó thì quốc gia, ban đêm thì cộng sản. Thì tự nhiên cô phải hỏi ông thân cô là: như vậy thì phe nào đúng? Con phải theo một phe chứ, mình phải chọn một phe chứ, không thể nào mình nói mình đứng trung lập được. Nhưng ban ngày thì quốc gia đến, thì trương lên một cái bản là gia đình chúng tôi cương quyết gì đó chống cộng, không tiếp tế Việt Cộng. Mà tối lại thì nhà nào cũng nấu cơm để mà cho Việt Cộng ăn hết. Tối thì đi đắp mô, sáng thì đi gỡ mô. Thì ba cô mới kêu cô và nói thế này nè. Cô mới hỏi là: vậy thì hai bên, bên nào là đúng, bên nào là có chân lý? Thì ba cô mới nói cô thế này: ba dạy cho con một cái bài học là con không được nói láo, là Phật tử không được nói láo. Nhưng mà bài học này con phải học á, là người nào cầm súng bước vô nhà mình thì người đó là có chân lý, người đó nói con phải nghe được, nghe theo. Thấy không? Mà ngộ lắm, huấn luyện làm cả làng huấn luyện làm sao mà con chó nó tối mà mấy ông Việt Cộng về chó cũng không sủa nữa, sủa là chết. Con chó nó không biết nghe biết nói nhưng mà không một tiếng sủa ban đêm. Ở ban đêm mà Việt Cộng về là chó không sủa, và ban ngày quốc gia đi là nó sủa tự do. Tôi nhớ nó, cái điều đó rất lạ ở các miền quê. Con chó nó cũng biết nữa, không hiểu tại sao nữa. Thành ra cô mới nói là mà nhưng phải có một phe đúng chứ. Thì tại vì bạn bè con đều chia hai phe hết, mà chia rồi là hai bên chiến tuyến, như vậy thì phe nào đúng? Ba cô mới nói: người nào cầm súng bước vô nhà mình người đó là đúng, con phải nhớ bài học đó. Thì cô hỏi: nhưng mà ai đúng? Thì ba cô mới nói: chỉ có Đức Phật đúng thôi con. Thì Đức Phật mới dạy là từ bi mới diệt hận thù, còn cái hận thù chết chóc này không biết kéo dài đến bao lâu. Tại đọc chính ba cũng không dám nói là bên nào đúng hết. Thì cứ hai người nào bước vô thì con phải thấy người đó đúng, chứ con mà nói người bên kia đúng là con sẽ vô tù đó. Thì con nhớ đó là bài học ba cô dạy. Cô hỏi tại sao Phật đúng, thì ba cô dạy là vì Đức Phật nói chỉ tình thương mới xóa hận thù, còn cái chết không vì bất cứ lý do nào mà giết người hết con. Thì con thấy bạn con nó cục chơi với con, bên nào chết con cũng buồn hết. Thì từ đó con mới có một ý niệm là Đức Phật là người cho dạy cho mình là đúng nhất. Từ sau đó thì ba cô không thể sống trong làng nữa, ông phải đi về thành phố ông ở. Tại vì tuổi ông còn trẻ thì tối nào cũng phải đi đắp mô, rồi sáng ông đi phá mô. Rồi rốt cuộc là trai tán trong làng phải bỏ đi hết. Thì con nhớ chính ông gieo cho cô cái mầm đó. Rồi từ là ông dạy về giáo lý đạo Phật, từ đó cô mới biết tu. Ra trong khi bên giường bệnh cô mới nói: thầy chính, ba chính là người thầy đầu tiên của con. Thành ra con xin đem tất cả phước báo một đời của con có trong cuộc đời tu hành hồi hướng cho thầy, để ước mong sao trong những ngày cuối cùng thầy không bao giờ đau đớn, giữ được cái chánh niệm mà thầy ra đi theo sở nguyện của thầy. Và con biết là suốt mấy năm nay đó, khi mà thầy xuất gia rồi thì một năm con chỉ thăm ông khoảng 4 lần, một lần không quá tiếng đồng hồ. Thành ra nhưng mà con biết Phật có dạy là khi một người con dù chưa chứng đạo nhưng mà biết làm tròn bổn phận của mình, tự lợi và lợi tha đi hoằng pháp tu học, thì cha mẹ khi lâm chung nghĩ đến người con mình hoằng pháp phương xa, cha mẹ cũng được sinh thiên. Thì đó là lời quyền ký của Phật. Thì con tin điều đó, và con xin hồi hướng tất cả phước báo mà con làm được cho thầy, để thầy không đau đớn trong những ngày cuối cùng này. Thì khi cô nói ông như vậy, thì cô nói theo đúng sách vở như vậy. Thì khi cô nói vậy thì từ từ ông cảm nhận là có cái tình cha con đó, tức là một cái người cô như là người thân về người bạn của ông. Nhưng mà cơn bệnh trực hành hạ rất là đau. À, ông cứ là trong vòng, cũng nhớ là trong vòng 5 phút ông cứ biểu là đỡ thầy ngồi dậy. Xong rồi biểu nằm xuống, ngồi dậy nằm xuống gần 60 lần như vậy. Thì cái cơ thể bắt đầu nó bức bách nhiều. Thì người chị cô mới là làm tất cả mọi việc của một người cư sĩ. Thì bà bắt đầu bà gọi con cháu gửi tiền về để bà đi cúng chùa. và đi bố thí và tu phước để hồi hướng cho ông. Thì tất cả đều nghĩ là đạo lực của ông thì ông dư sức rồi, thì bây giờ mình chỉ hồi hướng làm sao cho ông đừng đau, để ông có thể chánh niệm ông ra đi thôi. Thì nhưng mà cô ngồi bên giường bệnh thì cô không hiểu là mình nên hướng dẫn cha mình theo pháp môn nào, trong khi là chỉ chọn pháp môn thì ông đã hai pháp rồi, vừa tu thiền vừa tu mật. Mà trong đời bình sinh ông hay nói thế này: đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, phải tu những cái gì mà hùng mạnh. Còn cái pháp niệm Phật là để cho dành cho đàn bà con nít tu. Ông không tu niệm Phật mà ông còn chê niệm Phật nữa. Nhưng mà lúc khi mà cô kể cái lời của Đức Đa La Đạt Ma là câu thần chú là của người Việt Nam là câu niệm Phật đó, thì hôm đó người chị cô mới ngồi và hỏi thầy: bây giờ khi mà thầy mất rồi đó thì đi về đâu? Thì ông nói là thầy cầu sinh giảng sinh tịnh độ của Đức A Di Đà. Thì cô nghe vậy là cô biết ông chọn lựa rồi. Thì cô mới mừng quá, cô nói à, nếu mà thầy tu niệm Phật thì khỏe quá. Tại vì Đức Di Đà nói là chỉ cần nhất tâm bất loạn trong 7 niệm là được giáng sinh rồi. Như vậy thì thầy đã chọn cái ngày giáng sinh chưa? Thì ông nói là thầy chọn ngày đi mà thầy thích nhất là ngày mùng 5 tháng 5. Thì cả nhà đều mừng, đệ tử đều mừng hết. Thế rồi mới dồn nỗ lực niệm Phật. Nhưng mà ông mới nói, tức là trước mặt môn đồ và những người khác thì ông không nói, nhưng mà với cô thì ông nói: sao niệm hoài cũng trơ trơ, thì niệm hoài mà sao Phật nói Đức Di Đà hứa là 7 niệm là rước đi, mà sao hôm nay niệm 2-3 ngày rồi mà cũng trơ trơ vậy? Vậy không biết Phật có nói thiệt không đó. Tại vì bình sinh ông đã coi thường rồi. Thì cô mới nói: thầy ơi, thầy đừng có ăn gian. Để con nói thầy nghe nha. Thì con nói cái chuyện mà ta đóng tàu vượt biên đi, có người đi 1 tháng mới tới, có người gặp ăn cướp dọc đường, có người 3 ngày là tới, còn có người đi máy bay có 24 tiếng đồng hồ là tới nơi. Là tại sao có sự khác biệt? Tại vì tùy theo phước báo của từng người, phải không? Nhưng mà cái quan trọng là cái người đó phải quyết tâm đi. Và bên này người ta chứa, Đức Di Đà đã nghĩa là sẵn lòng chứa rồi cho thầy chuyển hộ khẩu. Nhưng mà thầy đóng thuyền được bao lâu? Cả một cuộc đời bình sinh thì sống trên thế gian này 88 năm, thầy niệm đủ thứ hết mà chưa từng niệm Phật. Giờ niệm có mấy tiếng mà thầy đã ăn gian, thì đòi rước, thì con thấy thầy ăn gian hơi nhiều. Thế rồi mấy cô mới mừng quá, mới đem cái máy niệm Phật đó để phát ra. Thì ông cằn nhằn, ông nói nghe nhức đầu quá. Ông nói thôi phải cùng niệm với ông. Thì cô mới là chia ra cùng niệm. Thì mấy người chị cô thì cũng niệm chút thôi, nói thôi chắc cô tu nhiều linh hơn, thôi cô niệm mình đi, còn chỉ đi cúng dường à. Còn mấy đứa em nói thôi chừng nào thầy mất em sẽ niệm tụng mấy chục bộ Địa Tạng, chứ giờ em cũng không thích câu niệm Phật. Tại vì mấy em nó tu thiền hết, thì rốt cuộc có mình cô. Cô mới ngồi cô niệm. Thì cô niệm thì ông niệm theo, hả cô ngưng thì ông ngưng. Ông mới nói, nhưng mà niệm thì ông mới rằng rồi thật sự thì bay suốt từ bên này về bên đó, cô chưa ngủ được gì hết mà thức suốt cả tuần. Thì cho nên cô hơi ăn gian là cô đợi mà ông thiêu ngủ thì cô dặn cái máy niệm Phật lớn lên, rồi cô lén cô kiếm chỗ cô nằm. Thì ông mở mắt ra, ông nói sao không chịu hồi hướng. Đó là phải đọc cái câu nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung á. Rồi sau đó thì ông bắt đầu cơn bệnh nó nặng và ông bắt đầu sản. Thì cô chỉ nghe ông nói vậy: Nam Mô A Di Đà Phật, xin rước giùm con, cho con giảng sinh 100%, 100%. Rồi lần lần cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đâu biến đâu mất, mà ông cứ 100%, 100%. Thì cô thấy ông bà đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Giờ rồi ông lẫn lộn một lát, cái ông điểm 1, 2, tức là quán sổ tức á, ông bỏ cái câu niệm Phật mất. Và bắt đầu những cái cận tử nghiệp, tức là cái thân nó đau đớn, cái cận tử nghiệp nó tới, thì ông cứ đếm 1, 2, rồi cứ Đức Di Đà ơi cho con giảng sinh 100% nghe, 100% nghe. Thì cứ nói giống như năn nỉ, rồi lát nó sao chưa giảng sinh, sao cũng trơ trơ hả? Tức là ông có sự hoài nghi bối rối, rồi bắt đau cơn thể đau, cho nên rồi con cháu tụ về thì ông có cái điều bực bội, cảm thấy là giống như mình bị bỏ rơi. Thì cô mới hỏi, cô hỏi thầy hả, mà vắng bên thì cô nói là thầy, ba cô mới nói là con phải ở đây niệm Phật phụ ba, Thì có lúc cô cũng quạo, cô nói nhưng mà lúc mà thầy râm chung thì đi con mình chứ có đứa nào đâu, thầy phải tập ở mình chứ. Đó là người đó cảm giác bị bỏ rơi. Tại con cháu nó cũng thương nó về, nhưng mà nó cũng lo ăn uống này. Từ quầy quát nó về thì nó phải lo ăn, rồi nó đi sắm đồ, nó tắm rửa, nó giỡn, nó cười, chứ nó đâu có thế nào mà nó chăm chăm niệm Phật với ông. Thành ra ông có cảm giác bị bỏ rơi và ông có dễ giận. Thì cô mới nói thầy phải chuẩn bị đi, thầy sẽ ra đi một mình, sẽ không dẫn theo đứa nào hết. Ông nói không có, lúc đó có Phật và Bồ Tát. Còn bây giờ một mình nè, nó buồn, tụi con phải ở đây niệm. Và ông gặp ngay đến những đứa bé, ông cũng năn nỉ ở đây niệm Phật phụ với thầy. Thì cô mới biết rõ là ông rất bơ vơ. Như vậy thì khi mình còn khỏe mạnh, mình có thể rất là quay phong lẫm liệt. Nhưng mà khi mà mình biết mình sẽ ra đi, thì lúc đó mình mới thấy bơ vơ. Cái thân này đã hoại rồi, không xài được nữa. Nhưng mà sẽ đi về đâu thì ông chưa có định hướng được. Và bắt đầu cô mới thấy là trong kinh nói là khi những lúc mình lâm chung, cái cận tử nghiệp nó tới, bao nhiêu những cái việc làm thiện và ác trong lúc bình sinh nó sẽ ập đến. Bây giờ mắt ông bắt đầu không thấy, tai vẫn còn tỉnh, nhưng mà cái pháp môn tu thì nó chưa có một cái định hướng niệm Phật, nhưng mà ông vẫn còn hoài nghi. Thì khi đó ông nghĩ lúc đây là cái lúc mà mình phải giúp cha mình. Mà giúp bằng kiểu nào thì cô chưa biết, chỉ biết là hồi hướng cho ông làm sao cho con đau thế cho cha con thôi. Thì cô thấy ông có cái đó là cái cơn đau nó không gia tăng. Nhưng mà người suốt ngày suốt đêm không bao giờ ngủ, cứ bứt rứt hoài. Thì cái, và những người mà ngồi, mình thấy con cháu mà ngồi gần ông, nó cũng cảm thấy bứt rứt theo. Thì cô nói bây giờ mình phải bắt đầu mà sám hối. Nhưng mà sám hối thì cô lại cũng không nổi, và con cháu cũng mỏi mòn, không ai lại nổi hết, và ông cũng lại không nổi. Thì cô mới nói thôi bây giờ mình phải sám hối làm sao cho ông tỉnh tâm lại. Thì cô lấy cái năm giới cấm là cái căn bản. Con nói bây giờ con sẽ đọc, con với thầy cùng sám hối. Thì ông không có, mắt ông không thấy nữa, cho nên ông không biết là cô đang lại, đang quỳ hay sao, mà ông nghĩ là cô đang quỳ và lễ cho ông. Thật sự cô bắt cái ghế cô ngồi, tại vì thức số như vậy mình không còn đủ sức để mà quỳ nữa. Thì cô mới ngồi và cô mới nói bây giờ con với thầy cùng sám hối nha. Vậy con mình phân biệt xin ra, giờ thầy phải coi trong tự tâm mình có những cái lỗi nào thì con sẽ thay thầy mà sám hối. Vì vậy giới thứ nhất là giới sát đi. Trong cuộc đời thầy sống trên đời này gần 90 năm, thầy đã dùng máu thịt của chúng sinh để nuôi thân mình cho đến khi tu. Rồi cái lúc thầy bệnh thì con không biết chị hai có lén cho thầy uống súp gà, súp heo gì con không biết. Nhưng mà thân này đã dùng máu thịt chúng sinh để nuôi suốt một thuở bình sinh mấy chục năm rồi. Thì bây giờ khi bỏ đi rồi thì chúng ta nên sám hối. Thì khi đó bà chị cô bà ngồi bên bà mới cãi. Bà nói chị thấy bên Úc đó, quý sư người Úc người ta tu theo Theravada đó, người ta ăn mặn cũng đâu có sao. Thành ra em không có được mà nói là thầy mang tội. Tại vì chị biết là từ nhỏ tới lớn là gia đình mình không có sát sinh, thành ra thầy không có tội lỗi gì trong cái giới này hết. Thì cô không có đồng ý. Cô nói là Đức Phật cho phép chư tăng thời Phật được quyền y khất thực, được quyền ăn ngũ tịnh nhục, tức là được quyền ăn mặn, là ăn những con vật mà nó tự chết, những con vật mà mình không nghe tiếng kêu la, không, những con vật mà mình biết không phải giết mục đích để cung cấp cho mình ăn. Và điều quan trọng là khi ăn phải coi quán tưởng đây là thời đói kém ăn thịt chính của cha mẹ mình. Có bao giờ trong thuở mà bình sinh mà mình ăn mà mình nghĩ rằng đó là cha mẹ, thịt của cha mẹ đời trước mình không? Nếu thầy ăn với tâm niệm đó thì con chấp nhận là thầy không phạm cái giới sát. Còn nếu thầy ăn, thầy cảm thấy ngon, thấy ngọt, thấy béo và nghĩ rằng ngày mai kiếm ăn nữa, thì đây là chúng ta ăn mà không có tâm từ. Thành ra bây giờ con với thầy cùng sám hối nha. Thì cô chỉ đọc sám hối là con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Con xin nguyện từ nay đời đời kiếp kiếp về sau, khi sinh ra nơi bất cứ nơi nào, cũng không dùng máu thịt chúng sinh để nuôi lớn thân mình, và coi tất cả chúng sinh như là cha mẹ của mình. Con xin thành tâm sám hối. Thì cô nói Dạ ông đọc theo cô. Thì nhỏ em cô đó, nó nghe cô nói chuyện như vậy thì nó mới xách cái máy thâu băng lại nó thâu. Nó nói chị nói hay quá, em thâu để nữa tới Lâm Chung em mở ra em nghe. Nhưng mà khi nó đến nó ngồi gần một bên đó, thì nó cũng là tu sĩ, nó ngồi bên cùng với cô, thì cô với nó cùng cảm nhận một điều: khi một cái giới nào mà mình có phạm đó, thì hai cái quai hàm của nó cứng hết, cô thở không nổi, hít vô thở ra giống như trên người mình có một cái cối để đè. Riết lát nhỏ em nói sao em thở không nổi, em cảm thấy không khí xung quanh đây nó đặc đến nỗi mà không còn oxy nữa. Và nó bỏ nó đi ra ngoài, nó nói em thở không nổi. Thì ngay cô thở không nổi, thì cô mới cảm nhận là cái cận tử nghiệp của mình, cái ác nghiệp của mình một đời mình sinh thì là nói rất dễ dàng, mà tại sao khi mà nói vấn đề sám hối là hai cái quai hàm nó cứng mà nó nhức, mà hơi thở mình thở cũng không nổi nữa. Và khi cô đề cập đến cái giới nào mà cô nghĩ là thầy cô nặng thì cô thở không nổi, thì cô cũng nói với ông, thì ông cũng nói bày tỏ vậy, ông thấy đúng rồi. Khi con sướng lên câu này thì thầy thấy thầy rất là mệt, thì cô nói đó thầy thấy không, đúng Phật dạy thấy không, cái ác nghiệp mình không thể thấy bằng mắt, nhưng mà nó làm cho mình có một cái cảm nhận là mình nó nặng vô cùng. Cho nên giới sát, giới trộm, khi con nói về giới trộm đó thì con nói giới này thì con biết thổi bằng sinh thầy chưa bao giờ mà gian lận ăn cắp của ai, cho nên con cảm thấy nhẹ hơn. Thầy thấy sao? Ông nói là giới này con đọc lên thầy thấy dễ thở hơn, thầy không có phạm thành không cần sám hối giới này. Thì con nói cũng chưa chắc đâu, để con mổ xẻ giới này cho thầy coi. Trong khi bệnh con thấy thầy uống mật ong á, rồi thầy biết mật ong từ đâu, không phải mấy ông nó tình nguyện nó mang đến nó cúng dường thầy đâu, mà là do những con ong nhỏ xíu li ti người ta đi tha từng cái mật, có khi đi cả cây số mấy trăm thứ người ta tha về để người ta nuôi con của người ta. Mình đến mình xông khói, mình phá tổ lấy mật ong nguyên chất á, mình đốt nhà đốt cửa người ta, mình ăn cướp lương thực người ta, mình đem về mình uống, mình ăn trộm của chúng sinh chứ đâu phải không có thầy. Đó chứ chắc con biết là trong khi thầy bệnh có ai cho uống mật gấu hay không đó, thì cái đó là cũng là trộm đó thầy. Bây giờ giả sử như thầy đi làm cực khổ, thầy đem lương thực và thầy nuôi tụi con, mà có người đến đốt nhà phá tổ lấy lương thực, thầy có đau không? Thì những chúng sinh đó mình cũng ăn hiếp nó quá. Thầy có công nhận là giới này cũng trộm không? Cái ông làm thinh. Cô nói thầy làm thinh vậy là có, thì con với thầy cùng sám hối. Thì con lại đọc câu vãng tích con xưa lỡ tạo chứ ác nghiệp đó, đọc như hồi nãy rồi Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Giới thứ ba là giới dâm. Thì con biết thầy đó khi còn cư sĩ cũng không có phạm giới này, rất là chung thủy với mẹ. Rồi khi thầy xuất gia đó thầy cũng không phạm giới, về thân thì không phạm, nhưng mà về tâm á, cho nên khi con đọc giới này con nghe nó nhẹ nhàng, nhưng mà về tâm thì con nói thầy nghe. Những tâm mình có bao giờ mình khởi thấy một người khác phái đẹp mà mình cảm thấy thích nhìn không? Có bao giờ mình thấy mình thích gần gũi những người phụ nữ mà dễ coi không? Người khác phái không? Phải không? Mình phân tích vào di tế đi. Cái thời mà con tu ở trên núi đó, thì con nhớ là bữa đó cô ở trên núi, lúc đó cô khoảng chừng 23 tuổi. Cô ngồi cô làm cỏ thì cô bắt được con sâu. Bóc con sâu thì vừa bóc xong cô la lên thiệt lớn: cô quăng con sâu đó đi. Thì có một cô Phật tử khoảng 50 tuổi, cô mới ngồi bên, cô mới hỏi cô là: sư cô có cái phát nguyện tu trọn đời không? Thì cô nói có chứ, đi tu là cô tu trọn đời. Thì vị Phật tử nó mới hỏi thế này: tôi con là người cư sĩ thì là nhỏ hơn con, nhưng mà tuổi con sẽ đáng mẹ của cô. Thì con xin góp ý thế này: nếu cô muốn tu trọn đời thì cô phải bỏ đi những cái nữ tánh của mình. Tôi mới hỏi nữ tánh là gì, thì nói một vị tăng mà khi gặp sâu không có la é một cái giống cô, mà mấy cô mà gặp con sâu con thằng lặng thì mấy cô é y hệt tụi con, đó là nữ tánh cần phải bỏ. Thì cô nghe cô cũng tự ái, ta gọi cái người phụ nữ mình cái quý nhất là nữ tánh, mắc cái gì phải bỏ. Nhưng mà tối cô ngồi thiền thì cô mới nhớ lại lúc cô 23 tuổi cô không có sợ sâu, con rắn rít không sợ gì hết, con nít nó giống nhau à, con trai con gái thời con nít giống nhau. Nhưng mà khi lớn lên á thì cái gặp mà sợ é một cái nó có quyền lợi lắm. Chẳng hạn như con cũng chiếu bòi vô nhà, thì khi cô còn nhỏ thì cô bóc cô dục ra ngoài. Nhưng mà khi cô lớn lên một chút thì cô biết, cô gặp cuốn chiếu thì cô nghe mẹ cô biểu người anh á là đem cuốn chiếu, dứt con cuốn chiếu ra ngoài, quét con cuốn chiếu ra ngoài, hoặc gặp chủ con bắt cuộc cho bỏ đi mà không sai mình. Tại vì em nó là con gái nó sợ. À, hóa ra mình sợ có người làm giùm mình. Rồi cô không sợ bóng đêm. Nhưng mà giả sử như đi mua đồ ban đêm thì mẹ cô không sai. Em nó là con gái nó không, nó sợ ban ngày, ban đêm nó ra ngoài nó sợ. Thế nên lần lần nữ tính của mình phát triển thì mình có quyền lợi hơn. Con trai sẽ làm những cái điều mà con gái sợ. Rồi khi mà mình giữa đám đông mình é lên cái là người ta sẽ chú ý tới mình. Có nhiều người để mà đến mà bảo vệ mình. Đó là lý do vì sao mình không tu trọn đời được. Khi một người xuất gia là đại trượng phu, có nghĩa là một người rất là dũng mạnh. Thật ra khi đó con nhớ là sau 75 thì quý cô đi xuống rừng, thì thầy Nhật Quang, thầy có nói với cô thế này. Thầy nói nếu mà bây giờ là cái thời, lúc đó thầy cũng còn rất trẻ, khoảng 31 tuổi thì quý cô hai mấy thôi. Thầy nói thời này tăng ni tu mà rất là cực. Và tôi thấy nếu bên tăng mà tu không trọn á, chắc là do nấu ăn không được, nấu ăn dở quá. Khoai lang mà quý thầy kho cả nồi mặn cằn hết trơn. Còn quý cô mà tu không được là vì quý cô không biết đào giếng, không biết cất nhà, tức là tay yếu chân mềm. Bên tụi tôi đi làm mệt về mà đồ ăn ăn nuốt không vô, còn bên mấy cô thì làm đau hư đó, những cái mà phải gì sử dụng cái sức á, thì làm không được. Nhưng mà lúc đó quý cô mới ngồi nghĩ nhau là chúng ta đọc bốn quan thệ nguyện, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì con đường Phật đạo dài xa như vậy mà mình còn ráng làm được thì cái chuyện đào giếng cất nhà mình làm cũng được. Thành ra nếu đập lúa, ôm cái bó lúa thiệt bự đập không nổi thì mấy cô, cái bó lúa mấy cô có chút xíu à, nó bự bằng cái chậu lông gà. Nhưng mà 10 đứa đứng sắp hàng vô cầm một tay đập thì nó cũng bằng một người đàn ông. Những chuyện gì, rồi đào giếng cũng vậy nữa. Cái cô đào là cái giếng á, một người đàn ông họ sẽ đào trong vòng 2 ngày, thì quý cái cô đào trong vòng 4 tháng. Cứ lấy rồi đi ra ruộng cũng vậy, người ta cầm cái phản thiệt lớn thì quý cô ra ruộng cầm cái con dao ăn trầu, cầm cái bai, có khi cầm cái dao lam đi cắt cỏ. Là tùy cái sức của mình. Nhưng mà mưa dầm thấm lâu mà mình vẫn có thể làm được. Và làm sao tự lực cánh sinh, không cần người bảo vệ. Và có gặp con gì thì cũng ráng, có sợ thì cũng nín, chứ đừng có é lên để mà nhờ người ta che chở. Thì đó là bên phái nữ, phải không? Nếu mình sống độc thân thì một vị tu sĩ cũng vậy. Thì khi đó cô trao đổi với ông thân cô, mình tu mình phải hiểu cái gì yếu kém của mình để mình tìm cách mình dũng mãnh lên. Thì con, thầy phải coi là ví dụ như đối trước hai người Phật tử, một người đẹp và một người xấu, thì cảm tình của mình đối với cái người nào tốt hơn. Cũng như là quý Phật tử nữ hồi xưa cũng giúp quý cô rất nhiều. Dù như hồi xưa mà quý cô mượn cái cuốc ở bên Thường Chiếu, rồi chiều cái rồi đi trả, thì một cô Phật tử cô mới gọi lại, cô nói là giả sử cái cuốc này mà cô mượn ở bên Ni đó, cô có hăng hái đi trả không? Và mượn bên Tăng cô hăng hái đi trả không? Cô phải theo dõi từng cái tâm niệm của mình. Mình đi trả cuốc hay là mình có một cái khuynh hướng thích gần gũi với người khác phái hơn? Rồi trong chuyện mà trao đổi tu hành đó, mình có thích trao đổi với nhau hay là mình thích trao đổi với một người khác phái? Các cô phải để ý từng tâm niệm của mình thì đời tu với cô mới trọn vẹn. Thì những người Phật tử đó giúp quý cô rất nhiều trong cái thời mà mình còn thơ dại như vậy. Cho nên khi mà bàn với ba cô như vậy thì cô cũng nói đành rằng thầy không phạm giới về thân, nhưng mà từng tâm niệm của mình. Chư tổ dạy là một người nam khi nghe cách vách mà khua cái vòng xuyến đó của người phụ nữ còn khởi một cái tâm đắm nhiễm, thì huống chi là trong đời sống bây giờ. Con thấy Đức Phật đó giữ con trai nhiều hơn con gái, Cái đời sống bây giờ là người phụ nữ ăn bận sức hở hang, rồi có nhiều cái khiêu gợi nhiều hơn. Thành ra đối với chư tăng đó, con nói thiệt với thầy, tôi trao đổi với ba go đó, là thuộc loại quan tha ma bắc á. Chứ tụi con mà trên 40 là tụi con tu bảo đảm an toàn, không có ai mà vô trong tận chùa để cõng một sư cô 50 tuổi hoàn tục hết. Nhưng mà quý thầy chư tăng đó thì đời sống nguy hiểm, quan tha tức là qua cái thời gian mà tuổi nghĩa vụ, tuổi quân dịch là quan tha rồi, thì ma bắt tới 80 tuổi đời của quý thầy vẫn còn nguy hiểm như thường. Yêu vì từng tuổi của cô thì bây giờ cô 60 đi, mà cô nói chuyện với một người khác phái, không có ai đi ngang mà nghi ngờ về phạm hạnh cô hết. Nhưng mà giả sử là thầy 88 tuổi mà có một cô phụ nữ vô mà ngồi hỏi đạo thì ta đi ngang, ta cũng dồn ta nghi ngờ, có phải không? Như vậy thì cái khả năng phạm giới của người nam á đến trọn đời, và khả năng mà hoàn tục của người phụ nữ thì càng già càng bảo đảm hơn, phải không? Khi mà bắt đầu khoảng trên 40 hay 50 là bắt đầu không ai, không một người phụ nữ nào mà có thể nghĩ chuyện đến hoàn tục để lên xe hoa hết á. Ừ, cái người đó đại sự nhân duyên sao cô không biết, phải không? Và một người phụ nữ bên ngoài mà tuổi trên 40 thì cũng rất là ít khi nào nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà một vị tăng thì con nói thiệt với thầy là Đức Phật vẫn nghi ngờ đến nỗi mà ngày nói chưa chứng A-la-hán thì khoan tin tâm mình. Cho nên giới này thầy với con phải cùng sám hối. Thì cô nói như vậy thì ông chấp nhận. Ông nói đúng rồi. Đôi khi thấy tiếp xúc với một vài phụ nữ thầy cũng thấy sang xuyến nữa. Ông nói vậy là đúng y rồi ha. Giới thinh văn tỳ kheo thầy không phạm, nhưng mà giới Bồ Tát, Bồ Tát là móng tâm, và thầy với con cũng sám hối. Cái là sám hối, nghĩa là sám hối mà cô, tại vì ông cũng là giảng sư rồi, ông cũng có môn đệ, thành ra khi mà thuyết phục ông sám hối là cô phải thuyết phục sao cho ông tâm phục khẩu phục mới được. Thì phải nói dài dòng vậy thì ông mới cùng với cô sám hối. Sám hối xong thì đến cái giới mà khẩu nghiệp, cái miệng là nói láo, này nói lưỡi đâu chiều, nói lời hung ác, nói này này khác, thì dĩ nhiên là ông nói ông đâu có. Một là ông là cha cô rồi, thứ hai là ông còn thầy nữa, ông không có. Nhưng mà cô nói thế này, thời này đó nó sẽ có Bồ Tát thuận hạnh và nghịch hạnh, làm sao mình biết? Chẳng hạn như Đức Đề Bà Đạt Đa là cái người làm thân Phật ra máu, là người phá hòa học tăng. Và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói ngài là một người nghịch hạnh Bồ Tát, phải không? Là nếu không có ngài thì cuộc mà quá đạo của Đức Phật không trọn vẹn. Giống như chúng ta coi một bộ phim thì có vai đóng chính diện thì cũng có vai phản diện, phải không? Trong cuộc đời của Đức Quan Âm Thị Kính mà không có bà Thị Mầu thì thành ra cái vở tuồng nó lắng xẹt từ đầu rồi, không ai coi hết. Thành ra hai bên phải phối hợp dịp nhàng với nhau. Vị đó cũng là một vị Bồ Tát từ lâu, nhưng mà đã thị hiện làm cái nghịch hạnh thì nó mới nổi lên cái thuận hạnh chứ. Mà mình nó thường thường á, thấy tốt thì ganh tị, mà thấy xấu thì chúng ta chửi cho thỏa mãn. Con biết trong cuộc đời bình sinh của thầy, thầy hay đả kích mấy ông thầy đám thầy cúng lắm. Ông, tại vì ông thấy ông nóng ruột, ông mới bày cái gì mà một cái đám tang mà bày tốn kém tiền của người ta là chuyện dối trá. Nhưng mà nói những cái điều đó thầy có tin là có Phật không? Giờ con hỏi thầy, thầy tin có Phật? Ông nói có tin. Hỏi thầy tin có hàng hộ pháp không? Nói tin. Như vậy thì những gì đó làm đúng sẽ có Phật và hàng hộ pháp khuyến khích, và những gì đó làm sai sẽ có Phật và hàng hộ pháp chỉnh. Còn với cái mắt người phàm, mắt thịt như mình nói đúng không ai khen, mà nói sai nó tổn đức của mình. Và khi mình là vị trí một người thầy, mình nói xấu hay là chỉ lỗi một người nào thì đệ tử mình nó sẽ hùa theo, mình nói một tiếng nó nói 10 tiếng. Tội dữ lắm thầy. Trong đệ tử của Phật có ngài Phú Lâu Na, khi mà trong tăng đoàn các ngài đi khất thực ở nơi một chỗ dùng đó, thì ngài khất thực bữa đầu, bữa thứ hai ngài không đi đó, ngài nhịn đói. Thì các vị tỳ kheo nhỏ mới nói ngài Phú Lâu Na đó là các khất thực đó mà ông không đi, tại vì hôm qua ông bị dân chúng làng đó chửi, cho nên nay ông giận ông không thèm đi. Thì chuyện đến tay Phật, Phật hỏi thì ngài nói thế này: con nhớ trong một tiền kiếp rất lâu xa, Do con khởi tâm quỷ bán chư tăng, cho nên suốt 500 đời không nghe được tiếng Phật, không gặp được Pháp. Hôm nay con là một vị tỳ kheo, một vị La Hán đi khất thực để gieo phước điền cho chúng tăng, chúng sinh. Nhưng mà dân chúng dùng đó họ có cái ác duyên với con, thành ra con sợ rằng phước điền không gieo mà gieo một cái nghịch duyên làm cho họ không, sau này gieo cái duyên làm cho họ đứt cái thiện duyên với Tam Bảo. Vì vậy cho nên thà nhịn đói, chứ không, con không để chúng sinh khởi những cái tâm niệm phỉ báng chúng ta. Đó là lý do mà con không đi. Như vậy thì một người tu sĩ làm sao cho chúng sinh đừng khởi ác tâm với Tam Bảo. Thì con biết có những lúc thầy thấy những vị tăng sĩ làm những điều sai thầy phê bình, nhưng mà thầy phê bình như vậy thì những người khác sẽ hùa theo, và họ theo nghịch duyên không tốt. Lỗi này mình phải sám hối rồi, phải không? Tại vì chỉ có cặp mắt của Phật mới nhìn rõ đâu là Bồ Tát thật, đâu là Bồ Tát giả. Thì thôi, mình là người tu, mình cung kính tất cả đi. Giả sử như thấy một người say rượu, uống rượu té lên té xuống ngoài đường, về đánh đập vợ con, thì đó là một cái điều không tốt, để chúng ta không làm. Thấy một người hút ma túy, xì ke, chúng ta thấy không tốt, để chúng ta không làm, thì đây là nghịch hạnh Bồ Tát. Còn thấy một người oai nghi đàng hoàng thì chúng ta gọi đó là thuận hạnh, để chúng ta noi theo. Cái đừng khởi tâm phỉ báng. Thôi bây giờ thầy có thấy là điều này thầy phạm không? Thì ông lập thinh. Thì rồi giải sử như có những điều, chẳng hạn như trong xóm có những đứa trộm cướp đó mà bị công an bắt, thì con nghe thầy hay nói đáng nhốt thôi, cái thứ đó mà đem giết cô không tiếc nữa, ta nghèo muốn chết mà đi vô mà cướp bóc của người ta. Thôi thầy, cái này là tùy hỷ sát đó, phải không? Đừng. Mình thấy người ta làm mình vui theo, đáng lẽ mình phải khởi lòng thương thôi, chứ đừng nói như vậy. Cái này cũng là một cái khẩu nghiệp đó. Như vậy thì thầy với con cùng sám hối. Thì nói cùng cuối cùng ông mới chịu sám hối lỗi này. Thì khi mà sám hối, đây là những lỗi từ tâm niệm. Thì là lùng sám hối xong thì mà không lại, cô chỉ ngồi. Ông thì ông nghĩ là cô đứng đắp y quỳ lại, nhưng mà thật sự cô ngồi. Và cô nói thì đọc xong cầu sám hối thì tự nhiên ông ngủ. Sau đó ông ngủ rất say, và bớt cái gì không có, cái là bắt đứng lên ngồi xuống và rất khinh an. Rồi mấy đứa cháu và thân quý xung quanh cũng nói là không thấy ngộp thở khi ở gần. Và bắt đầu ông bắt đầu niệm Phật. Ông niệm cùng cô thì mấy bữa đầu ông niệm nhỏ, thì bữa đó cứ Nam Mô A Di Đà Phật, ông niệm suốt đêm như vậy. Rồi những đứa cháu, những đứa con cứ đi theo ông mà niệm Phật. Thì bà chị cô bà mới nói thế này: thầy mà đệ tử thì tới nói thầy mất thì nhớ để lại xá lợi cho con. Thì ông nói biết có đâu mà để. Rồi cô mới hỏi chứ thầy định ngày mùng 5 tháng 5 mà thầy ra đi đó, là thầy chọn hay Phật chọn? Thì ông nói ông chọn. Ông nói vậy, cô mới nói vậy là chặt rồi. Thầy chọn chứ đâu phải Phật chọn. Cũng giống như con đi xin visa vậy đó, con chọn cái ngày đó đi, nhưng mà tòa đại sứ họ có ký hay không là cái chuyện khác. Mình đăng ký có chuyến bay không là chuyện. Con nghi mùng 5 thầy chưa đi đâu. Thì ông mới nói thầy thấy sáng nay cũng còn chơ chơ à. Nhưng mà lúc đó ông bắt đầu niệm Phật rất miên mật. Thì bà chị cô mới nói thầy mất rồi, thầy nhớ cho con qua Úc trúng số nha thầy. Trúng số rồi con về con làm từ thiện. Thì ông nói thôi, tiền bạc đâu có nghĩa lý gì đâu, con lo tu đi, đừng có nói chuyện tiền bạc nữa. Cái đồng tiền mình làm từ mồ hôi nước mắt mình đem bố thí mới nó quý. Còn khi con bỏ có 2 đồng mà con đòi quơ là 1 triệu, thì đó giống như đánh bạc rồi con. Tiền của người ta chứ đâu phải tiền của mình. Rồi bắt đầu khi đó mà nói chuyện gì thì ông nói thôi, niệm Phật đi. Thì ông không có đòi niệm chung nữa, nhưng mà ông ngồi, ông niệm, nằm, ông niệm Phật. Ông niệm có ca, có kệ, mà có rẻ rất là khinh an, rất là vui. Thành ra con thấy cái sám hối rất hay. Sám hối mà khi mình thấy rõ được cái lỗi của mình, mình nghĩ đó là lỗi thì mình không hứa không tái phạm nữa, thì người tự nhiên vui vẻ và khinh an. Rồi cô thấy ông niệm rất lớn, tiếng trong trẻ, thì cô nói thầy có chừng mệt. Ông nói không có mệt. Thì cô mới nói sao không mệt được, thầy không ăn cả 2 tháng rồi, thì uống nước trong thôi, thầy niệm nhỏ được. Ông nói là Phật lực oai quang, từ bi phổ chiếu. Rồi mấy người chị mới nói là nhưng mà thầy không ăn yếu sao thầy. Ông nói là thiền duyệt di thực chứ, Phật có nói là thiền diệt di thực. Thì con hỏi thiền diệt di thực là khi người ta ngồi thiền, thì ông nói không có. Thầy thấy có một vị tăng trao cho thầy một cái tấm bản là để thiền duyệt di thực pháp hỷ sung mãn. Thì cô mới hỏi thầy thấy bằng mắt hay sao? Thì mắt thầy đã bị hư rồi, làm sao thấy không? Nói không, thầy thấy rõ ràng. Có vị tăng đắp y và trao cho thầy tấm bản là thiền duyệt di thực pháp hỷ sung mãn, nên thầy không thấy đói. Và ông niệm Phật và niệm rồi ai nói gì nói, ông không buồn phiền. Rồi con cháu ăn uống ca nhạc làm gì làm, ông không thấy mà rất là hoan hỷ. Thành ra cái pháp sám hối là pháp đầu tiên khi chúng ta hộ niệm cho người lâm chung. Rồi cô cùng với ông niệm Phật nữa. Rồi sau đó cô mở máy thì ông chịu nghe, ông không phản đối. Chứ mấy bữa trước ông nói là nghe nó nhức đầu, nhưng mà khi mình niệm thì ông thích hơn. Ông thích hơn là nghe máy. Thì khi cùng niệm như vậy, ông niệm ra tiếng, niệm như là hát. Thì được vài hôm thì ông mới chỉ cho con. Ông nói là con có biết cái cách mà tính ngày chết không? Tôi nói không. Thì ông mới nói là nam thì xung, nữ thì hợp. Thầy tuổi này nè, mà cái ngày thầy chọn ngày mùng năm, tại vì cái ngày đó là ngày xung, ngày mão. Nếu mà thọ mạng mình hết, mình sẽ ra đi ngày mão, rồi giờ mão nữa. Thành ra những ngày mão, giờ mão là cái ngày thầy có thể ra đi. Mà mùng năm không đi thì sau đó 12 ngày, tức là nó đáo là một cái lần nữa, có thể là tới một ngày xung, tới là ngày 17. Để cô, ông chỉ cô cái cách tính vậy đó. Thì cô hỏi thầy học cái này đâu? Để ông nói hồi xưa thì trong chùa bày với nhau chứ, rồi trong sách gì đó thầy quên rồi. Thì khi đó có một người đệ tử ông mới đến và nói là người cha bệnh nặng, thì ông cũng chỉ cách tính như vậy. Thì cô với cái cầu đó ngồi tính một hơi thì rất đúng. Cái người cha ra đi sai cái giờ có 15 phút thôi, rồi mới báo tin với ông nói là thưa thầy, thầy chỉ tụi con tính trúng rồi đó. Giờ thầy tính thầy thử coi. Ông nói chuyện người thì sáng, cái chuyện mình nó quán đi con. Mình sẽ sáng suốt khi tính giùm. Thành ra tụi con tính giùm cho thầy. Thì ngày mồng năm ông không đi thì cả nhà đều súng chọc hết. Cho nên nhưng mà từ đó ông niệm Phật. Giờ ông mới gọi cô lại, ông dặn thế này: con nhớ một điều á, là đừng bao giờ dùng tiền từ thiện để cho thân nhân. Cái đó là một cái họa. Nếu nó thân nhân mình mà nó nghèo, ông mới hỏi cô chứ, khi một lần mà con đi về con cho em, con có cho em con tiền không? Thì cô nói dạ không. Rồi ông ấy thấy Tết con lì xì nhiêu, cô nói là dạ khoảng cho mỗi đứa 100.000 Việt Nam. Thì ông mới nói là đừng bao giờ lấy tiền từ thiện cho thân nhân. Cái đó là một cái nợ mình không trả được.